Đầu óc Tần Tích choáng váng, cô không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Ban đầu cô đến khách sạn để tìm bạn trai mình, Triệu Diệp Thành, nhưng lúc này, cô lại đang quỳ giữa hai chân Lạc Hành Chu khẩu giao cho anh, quá phóng đãng, cũng thật không nên. Tần Tích rõ ràng có mâu thuẫn rất lớn với đời sống tình dục, đến AV cũng không khơi gợi nổi nửa phần tính thú trong cô, đôi khi còn làm cô buồn nôn khó chịu. Những người đàn ông khác, bao gồm cả bạn trai cô Triệu Diệp Thành, chỉ cần có hành động hơi thân mật thôi cũng sẽ làm cô chán ghét. Nhưng bây giờ, dương vật của Lạc Hành Chu lại cắm đầy miệng cô, còn một dịch của cô thì ào ạt chảy xuôi trong lỗ nhỏ phía dưới, mãnh liệt thành sông. Lạc Hành Chu nắm lấy đuôi tóc của Tần Tích, bức bách Tần Tích ngẩng đầu lên, thứ khổng lồ vừa thô dài lại nóng bỏng cắm càng sâu vào trong miệng Tần Tích, giọng nói người đàn ông nghe như không chút để ý. Lại như thể cố ý ác liệt, sao kỹ thuật lại tệ như vậy, chưa liếm cho bạn trai có bao giờ sao? Tần Tích bị người đàn ông đâm thọc khiến khóe mắt rưng rưng, khuôn mặt lúc nào cũng thanh lãnh bởi vì vài giọt nước mắt mà trở nên xinh đẹp lạ thường. Ánh mắt của Lạc Hành Chu tối sầm ngay lập tức, bàn tay đang nắm lấy tóc Tần Tích bỗng nhiên dùng sức, tần suất đưa đẩy trong miệng cô cũng trở nên nhanh hơn. Tần Tích không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Cho dù đã từng xem qua AV, cô cũng không biết làm thế nào để lấy lòng đàn ông, vậy nên cô chỉ có thể cứng đờ hé miệng ra như một con rối gỗ, để mặc cho dương vật của anh tùy ý thọc vào rút ra. Tần Tích bắt đầu khó chịu, khóe miệng của cô bị buộc phải mở lớn, môi bị cọ sát nóng rát, khuôn mặt cũng bị âm mao rậm rạp của người đàn ông chọc đau, nhưng người đàn ông lại không biết bị cái gì kích thích, không ngừng điên cuồng thọc nhập dương vật vào miệng cô. May mắn thay, trận tra tấn đơn phương này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì Lạc Hành Chu bắn tinh dịch vừa nhiều vừa nồng đậm cứ như vậy phun vào miệng Tần Tích. Không chỉ có mỗi cô không ngờ đến chuyện này, mà ngay cả Lạc Hành Chu cũng bày ra biểu tình kinh ngạc, ngẩn người nửa ngày, nhanh quá, trong nháy mắt, trong đầu Tần Tích chỉ còn lại một ý niệm, cô thậm chí nhịn không được mà nghĩ lại, nam thần đã thao đủ 30 giây sao, sắc mặt Lạc Hành Chu vừa đen lại vừa hồng. Ngữ khí vừa cứng đờ lại cáu kỉnh, còn ngậm của tôi làm gì? Không nhổ ra mà muốn nuốt xuống sao? Đầu óc Tần Tích vô cùng choáng váng, cô chỉ biết rằng thân thể mình lúc này đang nóng cực kỳ, hoa huyệt phía dưới cũng ngứa ran, Lạc Hành Chu nói gì cô không nghe rõ, chỉ có thể mê mang đáp lời anh, cái đó. Sao, ở cuối cùng chỗ tinh dịch kia vẫn theo cổ họng của Tần Tích trôi xuống thực quản, sau đó chảy vào bụng cô, Lạc Hành Chu, Tần Tích dường như nghe thấy Lạc Hành Chu chửi nhỏ một tiếng. Nhưng thanh âm kia quá thấp, cũng quá nhanh, cô không dám xác định, thật xin lỗi. Tần Tích dùng mu bàn tay lau sạch số tinh dịch còn sót lại trên môi, cố gắng đứng dậy, rốt cuộc cũng nhớ đến việc phải giải thích với anh, có thể là tôi đã đi nhầm phòng, đi nhầm phòng. Lạc Hành Chu chắn đường Tần Tích, ấn cơ thể đang sụi lơ thành một vùng nước của cô vào tường, nghiến răng, ban đầu cô muốn đến chỗ nào, Tần Tích cũng không biết, ý thức của cô quá hỗn độn. Trên người cũng không còn chút sức lực nào, chỉ có âm đạo đang không ngừng chảy nước. Lúc đầu cô còn tưởng đây là do mình tình cờ nhìn thấy Lạc Hành Chu rồi không kiềm chế được, nhưng bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là triệu chứng sau khi bị bỏ thuốc mới có. Tần Tích cắn môi, miễn cưỡng duy trì tia tỉnh táo cuối cùng của mình, nắm cánh tay Lạc Hành Chu, cầu xin anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Lạc Hành Chu có thể đưa Tần Tích đến bệnh viện. Nhưng Lạc Hành Chu không muốn, anh không biết tại sao Tần Tích lại ở chỗ này, và tại sao lại xuất hiện trước mắt anh. Anh chỉ biết rằng, khoảnh khắc mà người phụ nữ này trắng trợn nhìn chằm chằm dương vật của anh bằng đôi mắt ướt át, anh điên cuồng muốn đâm vào sâu trong cô, muốn làm chết cô, mà Tần Tích thì vẫn đang cầu xin anh, tôi xin anh, Lạc Hành Chu cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự kéo quần Tần Tích xuống, cô ướt đẫm rồi, tạo hóa, một. Lạc Hành Chu lột cái quần lót đã ướt rầm rề của cô ra, để ngón tay vào chỗ mềm mại non mịn nào đó, ác liệt cười, thay vì cầu xin tôi đưa cô đến bệnh viện, chi bằng hãy cầu xin tôi lát nữa hãy thao cô nhẹ một chút đi, một tạo hóa, từ tình thú, ý nói dâm đãng trời sinh, nghe được lời này, sắc mặt của Tần Tích ngay lập tức trắng bệch, cô lắc đầu nói, không được. Anh đã đính hôn với chị họ của tôi rồi, Lạc Hành Chu cười nhạo một tiếng. Như thể anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này một chút nào. Anh tiếp tục xoa nắn cái lỗ nhỏ mềm mại của Tần Tích, chuẩn bị đâm cây côn thịt đã cứng lên một lần nữa vào thân thể cô. Đúng lúc này, từ hành lang ngoài cửa lại vang lên giọng nói giận dữ của Triệu Diệp Thành, Tần Tích đâu? Người đâu? Cái con tiện nhân kia, cô ta căn bản không đến chỗ này, cô đã đưa cô ta đến tận của khách sạn rồi, vì cái gì mà không thuận tay đưa cô ta vào tận phòng tôi luôn đi? Xem camera cái gì mà xem camera? Tôi thấy Tần Tích rõ ràng là chạy rồi, Lạc Hành Chu nhướng mày, anh giữ lấy eo Tần Tích, dẫn cô đến cửa phòng nơi đang mở hé ra thành một cái khe nhỏ, cười khẽ, nói, thì ra cô đến đây để gặp bạn trai, Tần Tích, bạn trai cô Triệu Diệp Thành bây giờ đang ở bên ngoài, cô có muốn gặp hắn hay không? Tần Tích không nghe được gì ngoài những thanh âm mơ hồ, ý thức của cô lúc này vô cùng hỗn loạn, cô chỉ biết rằng bộ dáng bây giờ của mình không thể bị bất kỳ ai khác ngoài Lạc Hành Chu nhìn thấy. Thế nên cô lập tức ôm lấy eo anh, thấp giọng cầu xin, đừng mà, Lạc Hành Chu gian sát vào lỗ tai cô, cười khẽ, đừng cái gì. Tôi gọi Triệu Diệp Thành vào, làm cô ngay trước mặt hắn, chẳng phải là càng kích thích hơn sao, Tần Tích vẫn lắc đầu liên tục, mơ hồ nói, không cần, không cần. Lạc Hành cho thọc ngón giữa vào hoa huyệt của Tần Tích, cái lỗ này của cô hình như không nói như vậy, Lạc Hành Chu vốn muốn nhân cơ hội này để nhục nhã Tần Tích. Người phụ nữ đã cự tuyệt lời cầu hôn của anh rồi đi thuê phòng với Triệu Diệp Thành ngay trong đêm, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng Lạc Hành Chu từ đó đến giờ, không cách nào quên đi được, vì thế, Lạc Hành Chu xoay tròn ngón tay của mình, đẩy sâu hơn vào bên trong, ác liệt hỏi, lại nói tiếp, dương, của Triệu Diệp Thành có lớn như tôi sao? Lúc hắn thao cô cũng ướt như vậy, lời nhục nhã còn chưa nói xong, Lạc Hành Chu đã đột ngột dừng lại. Bởi vì ngón tay đang đâm vào trong thì đụng phải một tầng trở ngại mỏng, đó là màng trinh của Tần Tích. Tần Tích cô, thế nhưng còn chưa bị ai làm qua.